Diêm Vương, chương 13, góc truyện audio.com. Thứ sáu trước khi tan học trên radio trường còn cố ý thông báo lần nữa chủ nhật này đội bóng rổ sẽ cùng đội ba chung tiến hành thi đấu, những ai rảnh rỗi có thể tới cổ vũ, kỳ thật cũng không cần trường động viên, các học sinh cũng đủ tích cực, nghe nói bí thư Đoàn Lỗ Tú Ni lớp 1 còn cầm đầu một đám nữ sinh tổ chức thành đội cổ vũ, đương nhiên đi cổ động các thành viên cố gắng, chỉ là trong đám học sinh hưng chí bừng bừng không bao gồm Kỳ Tiểu, trong phòng ký túc của cậu mấy người kia đều sống ở U Thị, cho nên vừa tới cuối tuần toàn bộ để sách túi về nhà, thứ bảy Kỳ Tiểu một mình nằm xem sách, chủ nhật lại ngủ cả ngày, mãi tới trạng vạng mới bị tiếng chuông di động đánh thức. Kỳ Tiểu nhìn thời gian, chưa tới 7 giờ, bên ngoài trời cũng vừa tối. Điện thoại được thông, đầu dây truyền tới thanh âm ôn nhu của Trì Xu Huyên. Tiểu Tiểu à, con ăn tối chưa? Kỳ Tiểu xuống giường đi mở đèn. Rồi, ta lúc trước có xem qua, nhớ rõ gần phụ trung có hai nhà hàng cũng không tệ, con có thời gian có thể tới đó nếm thử. Kỳ Tiểu không lên tiếng đáp lại, Trì Xu Huyên cũng không để ý, lại nói. Nghe chủ nhiệm lớp nói con thi đứng trong top 5 à, dì thực sự chúc mừng con. Kỳ Tiểu mở ngăn kéo lấy tiền, tính toán ra ngoài ăn cơm, nghe câu này động tác bất giác dừng lại, trên mặt rõ rệt xẹt qua biểu tình không vui. Trì Xu Huyên cũng lập tức biết mình nói sai. À, dì chỉ là quan tâm con, ta về sau sẽ không tùy tiện gọi điện cho chủ nhiệm lớp con, Tiểu Tiểu à, còn luôn khiến ta thực yên tâm. Kỳ Tiểu nói thẳng, còn việc gì không? Trì Xu Huyên nghẹn họng, một lát nói. Kỳ thật ta có chuyện muốn hỏi con chút, chỉ hỏi chút thôi. Vâng, con gặp qua em gái chưa? Chưa, vậy à? Kỳ Tiểu nghe ra lời nói của dì có thâm ý. Làm sao? Trì Xu Huyên thở dài. Thứ hai ta có gọi cho nó, sau đó liền không gọi được nữa, điện thoại trong nhà cũng không ai tiếp. Kỳ Tiểu nhăn mi, ta bên này gần đây có cây khá bận rộn, không thể về được, ta có gọi điện cho anh nó cũng chỉ an ủi ta nói không có việc gì. Kỳ Tiểu trầm mặc một lúc rồi nói. Đã biết, Trì Xu Huyên nghe giọng nói của Kỳ Tiểu có chút không kiên nhẫn, lập tức nói. Còn có việc thì mau làm đi, dì không làm phiền con học tập, gần đây thời tiết nóng bức con phải chú ý không cần ra ngoài nhiều, không biết phòng ký túc của con có điều. Kỳ Tiểu nghe dì huyên thuyên vài câu, rốt cuộc đem cuộc gọi cắt đứt, trò chuyện vừa dứt cậu liền thay quần áo đi giày, cầm chìa khóa ra ngoài. Chỉ là phương hướng không phải là tới canteen hay quán ăn ngoài trường học mà là phòng ký túc của năm cuối. So với lớp 11 cuối tuần hầu như đều về nhà thì năm lớp 12 người rõ rệt nhiều hơn hẳn, một đường đi các phòng đều sáng đèn, học sinh trong phòng không phải đang làm bài tập thì cũng vùi đầu khổ luyện ôn thi, cuối tuần cũng không có thời gian rảnh về nhà. Kỳ Tiểu lấy di động ra nhắn tin, tôi đang ở ngoài cửa phòng anh có thể ra đây chút không? Trong một chốc cửa căn phòng thứ ba từ dưới lên mở ra, một nam sinh đeo mắt kính cao cao gầy gầy đi ra, anh ta trái phải nhìn quanh, tại cách đó không xa phát hiện Kỳ Tiểu. Tìm tôi, Khương Duệ đối với sự xuất hiện của Kỳ Tiểu có chút kinh ngạc. Kỳ Tiểu nói, anh có liên lạc với Khương Chân không? Khương Duệ minh bạch, mẹ tôi gọi cho cậu. Kỳ Tiểu không đáp lại vấn đề của anh ta chỉ hỏi. Liên lạc qua sao? Khương Duệ đối với thái độ của cậu cũng không thấy cao hứng, bất quá vẫn nói. Tuần trước gặp qua, vậy trong hai ngày này, góc truyện audio.com. Khương Duệ nhíu mày, cậu dựa vào cái gì mà dùng khẩu khí chất vấn để truy hỏi tôi? Kỳ Tiểu ngậm miệng, thẳng tắp nhìn anh ta, Khương Duệ dừng lại, vẫn nói tiếp. Tôi hỏi giúp cậu, nói xong, cầm di động gọi hai cú điện thoại, sau một lúc lâu, anh ta nói với Kỳ Tiểu. Tôi hỏi người lớp con bé, mấy hôm trước nó chạy đâu không biết nhưng tối nay bạn học của Khương Chân tổ chức sinh nhật, chắc nó tới đó chơi. Nơi nào? Khương Duệ nói địa điểm, lại cúi đầu nhìn đồng hồ. Tôi cảm giác không có chuyện gì đâu, tính nó cậu cũng không phải không biết, chơi chán rồi về thôi, tôi còn phải ôn thi, cậu đi về đi. Có được tin tức, Kỳ Tiểu đi phi thường sảng khoái, lưu lại Khương Duệ nhìn theo có chút khó chịu, quay người vào phòng hung hăng đóng cửa lại. Kỳ Tiểu bắt xe tới địa điểm Khương Duệ cho, đứng trước một câu lạc bộ có tên Berry, một lúc mới đẩy cửa đi vào. Nữ nhân viên tiếp tân hỏi cậu có hẹn trước không, Kỳ Tiểu nói mình tới tìm người. Điều kiện của Berry không tệ, phong cách trang hoàng đơn giản mà sang trọng rất hiện đại, ánh đèn đại sảnh cũng rất sáng, không giống như mấy nơi ăn chơi trụy lạc mà Kỳ Tiểu đã nghĩ. Kỳ Tiểu đi vội, tùy tay liền vơ lấy áo đồng phục phụ trung mặc lên người, nữ tiếp tân thấy cậu mặc như vậy, mỉm cười gật đầu. À, bạn học của cậu cũng đã tới, tôi dẫn cậu qua. Kỳ Tiểu đi theo sau, tiếp tân dẫn cậu lên trước cửa một gian phòng tầng 3, trên đường đi cậu hỏi. Có bao nhiêu người tới rồi? 6,7 người gì đó, nói còn chưa tới hết. Kỳ Tiểu gật đầu, tôi gọi điện trước rồi mới vào, cảm ơn. Đợi đến khi tiếp tân đi rồi, Kỳ Tiểu tìm chỗ ẩn nấp sát tường dựa vào đợi trong chốc lát, không bao lâu, liền có người được dẫn lên, mà người đó lớn giọng khiến Kỳ Tiểu nghe ra. Khương muội muội của anh thật sự tới sao, Mai Dục chú đừng lừa anh nha, Mai Dục nói. Trong đội bóng em chỉ mời các anh, lớp em cũng chỉ có 7-8 người, Khương Chân là em tự mình mời tới. Cảm tình tốt nha, hôm nay đại gia thay chú bao chọn luôn, Mai Dục vội từ chối. Sinh nhật của em, các anh tới là em vui rồi, không cần khách khí. Ngũ Tử Húc khoác bả vai Mai Dục cười không khép miệng lại được, Cường Liệt yêu cầu trả tiền thay, Hồng Hạo và Vương Hy Đường đi đằng sau lại móc xỉa nói để nó trả đi, nó tiền nhiều hơn cả lá cây, không dùng cách này nó không còn biết cách nào chứng minh chân tâm của nó đâu. Cả đám hi hi ha ha cười vui vẻ, cửa phòng mở ra. Kỳ Tiểu nhìn thấy Mai Nhiên Nhiên xuất hiện ở đằng sau cánh cửa, mà đằng sau cô là mấy nữ sinh dáng người cũng thon dài từ tựa như vậy, đặc biệt có một cô bé tóc ngắn, làn da trắng nõn, ngũ quan phi thường tinh xảo, hốc mắt rất sâu, nhìn qua tựa như con lai, nhưng biểu tình lại rất lạnh lùng. Ngũ Tử Húc hướng Mai Dục nháy mắt ra hiệu hỏi, được xác nhận cô bé đó chính là người ngày đêm mong nhớ của mình, cậu ta lập tức đứng thẳng thân mình, vuốt vuốt tóc bày ra bộ dạng nhân khuôn cầu dạng, cười nói. Xin lỗi, bọn tớ tới muộn, Mai Nhiên Nhiên rất thông minh giới thiệu bọn họ cho nhau xong, sau đó nhịn không được hỏi. Diêm Trừng đâu, vừa rồi còn thấy các cậu đi ra cùng nhau mà. Ngũ Tử Húc nói, chơi bóng xong, nó bị huấn luyện viên gọi ra trao đổi tình cảm rồi, bảo bọn tôi đi trước, xong việc thì nó tới, hiện tại chắc đang trên đường đi, Mai Nhiên Nhiên mỉm cười, đối Mai Dục nói. Gocchuyenaudio.com, mọi người chắc chưa ăn cơm, chị đi làm chút điểm tâm, không đủ lại gọi trước hát karaoke đi, chị ra ngoài xem, Mai Dục muốn nói. Chị đi đâu, liền bị Ngũ Tử Húc kéo vào, chủ nhân bữa tiệc tới đây, mau ngồi đi. Một bên thầm nghĩ, chị cậu còn có thể đi dâu, tất nhiên là tìm cơ hội bồi dưỡng tình cảm rồi. Đợi tới khi đám người đều ầm ầm đóng cửa phòng lại, Kỳ Tiểu mới từ trong góc đi ra. Cậu nhắn tin cho chị Su Huyên, đã hỏi bạn học của Khương Chân, nó hôm nay ra ngoài ăn cơm, không có việc gì. Chị Su Huyên, lập tức nhắn lại, vậy là tốt rồi. Kỳ Tiểu đứng tại chỗ thêm khoảng 20 phút nữa thấy nhân viên phục vụ ra ra vào vào toàn là bưng nước hoa quả, và nước ngọt không có rượu, hơn nữa từ bên trong còn truyền ra tiếng ma gào quỷ khóc của Ngũ Tử Húc, phòng chừng muốn làm cái gì chắc cũng không ai còn tâm tình nữa. Kỳ Tiểu hai tay đút túi, xoay người đi ra ngoài. Hết chương 13, cách chương.